Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 26 của bộ truyện Bà nội bỏ cưới, tổng tài lạnh lùng hóa si mê. Ban đầu thì mình dự tính bộ truyện này chỉ rơi vào khoảng 20 đến 22 tập truyện, nhưng mà do có sự thay đổi đó là những phần chương cuối gần những chương càng về sau thì dung lượng của một chương lại càng dài, thế nên là bây giờ có thể là bộ truyện này sẽ rơi vào khoảng 30 tập truyện. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. 30 tập hoặc là dài hơn nữa đấy. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 26 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trở về phòng làm việc, Giản Hàng gọi cho Trịnh Viêm Thúc, hỏi anh ta đang ở đâu. Mấy ngày nay Trịnh Viêm Thúc đang ở Giang Thành, bây giờ đang ở trên tàu cao tốc Giang Thành. Tôi chuẩn bị đến Tô Thành, muốn đến thăm hỏi Triệu Tổng ở bên đó. Giản Hàng đáp, trưa mai gặp nhau ở Tô Thành, đợi tôi đến rồi cùng thăm qua hỏi Triệu Tổng. Tôi và Triệu Nhan Hải có cùng trao đổi lợi ích. Ông ấy sẽ nghĩ cách nâng cao lượng đơn đặt hàng, còn tôi sẽ giao quyền phân phối cho Triệu Tổng. Tính thế nào thì bộ phận số 4 cũng được lời. Trước đây cô đóng tài khoản của ông ấy ngay trong cuộc họp. Mới được bao lâu chứ, cô đã muốn tự vả mặt đến xin Triệu Tổng rồi. Sông có khúc, người có lúc. Kết thúc cuộc gọi, cô nhờ Tiểu Phàm đặt vé tàu đến Tô Thành vào ngày mai cho mình. Chuyến tàu sớm nhất, cô dặn dò Tiểu Phàm. Chiều nay bộ phận số 4 còn có một cuộc họp. Giản Hàng đến phòng họp trước 5 phút. Chu Nghĩa và Lâm Kiêu đều ở đó. Cô hỏi, hai người ai thân với Chu Nghiêm Nguyệt hơn? Chu Nghĩa đáp, tôi và cô ấy cũng bình thường, có chuyện gì vậy? Giản Hàng đáp, bộ phận số 2 bọn họ vừa đổi người đại diện là Đàm Mặc Hành. Anh đi tìm Trung Liên Nguyệt xin vài chiếc poster có chữ ký của Đàm Mặc Hành giúp tôi. Chỉ giúp việc nhà tôi là fan hâm mộ của Đàm Mặc Hành rồi. Chu Nghĩa, vừa nãy anh ta không nên tiếp lời mới đúng. Vĩnh viễn không đoán được câu tiếp theo của cô là đang đào hố gì. Trước khi tan làm, Giản Hào nhận được poster có chữ ký của Đàm Mặc Hành. Có lẽ do Trung Liên Nguyệt tự mình đi tìm Đàm Mặc Hành xin chữ ký, sau đó chia hai tờ cho Chu Nghĩa. Đem theo hai tờ poster, cô đến biệt thự. Đã lâu rồi cô chưa gặp gì Cảnh, có chút nhớ món trứng trà gì làm. Đến biệt thự, xe của Tần Mặc Lãnh đỗ ở trong sân viện. Dì Cảnh đi ra. Sao cháu bảo không nói trước? Để dì chuẩn bị bữa tối cho cháu. Giản Hàn đáp, bữa tối cháu không ăn gì nhiều. Cô đưa poster cho dì, cháu qua để tặng dì cái này. Dì Cảnh mở ra, vui vẻ không nói thành lời. Giản Hàn đi lên lầu tìm Tần Mặc Lãnh. Thì ra anh gọi là có việc, là đến trang trí biệt thự. Tần Mặc Lãnh vừa nghe thấy được tiếng nói chuyện dưới sân vang lên. Giản Hàn vừa bước lên tầng 2, anh đã nghe thấy được tiếng bước chân nói, anh ở phòng làm việc. Giản Hàn bước đến phòng làm việc, đẩy cửa, anh đang nhìn máy tính không ngừng gõ chữ. Có tiện để em vào không? Tần Mặc Lãnh đang bàn bạc phương án với ông chủ tiệm hoa, ngẩng đầu nhìn cô. Không tiện lắm, em cứ đứng ngoài cửa, chút nữa anh ra với em. Giản Hàn dựa lên khung cửa, báo cáo lịch trình ngày mai đi Tô Thành của mình. Ngày mai qua đó, ngày kia hoặc ngày kia mới về trở về. Đây là lần đi công tác đầu tiên sau khi cô đến Lạc Mông. Tần Mặc Lãnh nghe được cô muốn đến Tô Thành. Đến tìm Triệu Tổng sao? Vâng. Nếu anh không cho em đi thì sao? Giản Hàng biết anh không muốn để cô phải cúi đầu nhận sai, nhưng đối với cô, những chuyện này chẳng có gì đáng ngại cả. Em không thấy việc đến tìm Triệu Tổng sẽ phải chịu ủy khuất. Tần Mặc Lãnh ngừng gõ chữ. Đối với anh thì chính là vậy. Ngay cả anh còn không nỡ để cô phải chịu ủy khuất, để cô phải chạy ngàn cây số đến Tô Thành xin lỗi. Đây là chuyện không thể xảy ra. Nếu em đặt vé xe rồi thì hủy đi. Về phía Triệu Nhan Hải, anh sẽ tìm ông ta nói chuyện. Em sẽ không hủy. Anh không cần phải lo lắng, em sẽ không để bất kỳ ai gây khó dễ cả. Đi tìm Triệu Tổng còn có chuyện khác nữa. Cô nói rõ ràng. Em nói cho anh lịch trình của mình là vì anh là chồng em. Nếu như anh dùng thân phận của sếp để ngăn cản, vậy thì sau này em sẽ không nói với em một lời về chuyện của bộ phận số 4 nữa. Còn về việc chịu ủy khuất, cô nói, người khác khiến em phải chịu ủy khuất, em không quan tâm chút nào. Em chỉ quan tâm đến lợi ích. Còn việc tủi thân do người nào đó gây ra mới thực sự là tủi thân. Tần Mặc Lãnh nhìn cô chăm chăm. Thiếu chút nữa là em đã nói thẳng, người khiến em phải chịu tủi thân là anh rồi. Giản Hàng cười. Anh tự nhận lấy thôi, chột dạ, không trách em được. Tần Mặc Lãnh đứng dậy đi đến trước mặt cô. Sao thế? Anh là em tủi thân sao? Có lúc giọng điệu của anh không được tốt, em cũng tủi thân đấy. Tần Mặc Lãnh muốn nói rồi lại thôi. Cô không hề ngẫm lại việc mình chuyển ra ở riêng. Anh cúi đầu ôn nhu hôn lên môi cô. Từ phòng làm việc đến phòng ngủ, Giản Hà đáp lại nụ hôn của anh, sau đó hôn lên yết hầu của anh hơn 10 lần. Yết hầu Tần Mặc Lãnh khẽ cuộn. Phòng tắm trong phòng ngủ của biệt thự rộng hơn phòng tắm chung trong chung cư của cô gấp 5 lần. Giản Hà tắm bồn, còn Tần Mặc Lãnh tắm vòi hoa sen. Tắm xong, anh mặc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài, đi đến phòng làm việc bên cạnh lấy ly nước qua. Giản Hà ngâm mình thêm hơn 10 phút nữa. Hôm nay cô dùng tinh dầu hoa anh đào, trên người đều vương vương hoa nhàn nhạt, nhạt. Cô đang định đi ra khỏi bồn tắm, Tần Mặc Lãnh đẩy cửa bước vào. Anh cúi người vòng qua eo ôm cô lên. Khắp người Giản Hà đều là nước, thấm ướt chiếc áo choàng tắm màu sẫm của anh. Đặt cổ lên đùi gối, Tần Mặc Lãnh tắt chiếc đèn tường phía đầu giường đi. Nụ hôn của anh giống như những giọt nước tuôn trào từ vòi hoa sen, ẩm ướt lại ấm áp. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, anh không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên người cô cả. Chiếc kim đồng hồ chạy một vòng rồi lại một vòng. Không biết đã qua bao lâu, mười ngón tay vẫn luôn đan chặt vào nhau, hai người dán chặt không có một kẽ hở. Những giọt nước còn đọng lại trên lọn tóc của Tần Mặc Lãnh rơi xuống sườn mặt cô. 5 ngày không gặp, anh muốn cô 2 lần. Ngày mai Giản Hàng còn phải đến Tô Thành công tác. Em về đây. Còn chưa thu dọn hành lý nữa. Tần Mặc Lãnh còn có việc bận nên không đưa cô về. Giản Hàng về đến nhà, cô thu dọn đồ đạc để đi công tác trước, sau đó lại đổi sang dùng một chiếc điện túi sách lớn, tiện cho việc để iPad, không cần phải đem laptop đi theo. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Giản Hàng đã vội đến tại trạm tàu cao tốc. Lần này mẹ cô ra nước ngoài gặt hái được rất nhiều thứ. Bà gửi cho cô vài chiếc váy mua được từ sáng sớm. Con thấy sao? Mẹ và chồng con đều cảm thấy chúng rất hợp với khí chất của con. Giản Hàng phóng to tấm ảnh lên, là phong cách mà cô thích. Sao lại mua nhiều vậy ạ? Trần Ngọc đáp. Tần Mặc Lãnh nói con có ít quần áo không đủ mặc, ngày mai vẫn sẽ đi dạo phố tiếp. Con bệnh việc đi, mẹ và chồng con còn chưa ăn cơm nữa. Nói lời tạm biệt, Giản Hàng lấy iPad ra phân tích tình hình các nhà phân phối của bộ phận số 4 trong các khu vực lớn. Trong vô thức đã qua hơn nửa chặng đường. Tần Mặc Lãnh không gửi tin nhắn cho cô, hỏi tối nay mấy giờ em sẽ bận xong vậy, có muốn anh gọi cho em không? Giản Hàng đáp, em cũng không biết bây giờ xong việc nữa, anh muốn gọi cho em thì cứ gọi đi. Tần Mặc Lãnh đáp, 10 giờ được không? Vâng. Bây giờ là hơn 9 giờ sáng, cô còn chưa đến Tô Thành. Bọn họ đã lên kế hoạch cho cuộc gọi tối nay. 11 giờ Giản Hàng đến nơi. Trịnh Viên Thúc ở bên ngoài trạm tàu đợi cô, đi cùng còn có tài xế của công ty Triệu Tổng. Cho dù trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương cũng đến hỏi thăm. Phong độ nên có Triệu Tổng vẫn sẽ có. Ông cho tài xế qua đón Trịnh Viên Thúc và Giản Hàng. Hôm nay gặp họ gặp mặt ở tiệm trà. Tiệm trà này cũng là của Triệu Tổng. Ngưỡng mộ đã lâu, Giản Tổng. Triệu Tổng không muốn nghĩ đến cảnh bị khóa tài khoản trước đó, tức đến độ suýt chút nữa là cao huyết áp. Giản Hàng mỉm cười đáp, hân hạnh. Họ cùng ngồi xuống. Triệu Tổng thầm nói trong lòng bàn tay, may là trước khi bị hủy liên kết chưa từng gặp qua Giản Hàng, nếu không nhất định ông sẽ tưởng rằng Tần Mặc Lãnh cưới một bình hoa không não về, chìm đắm trong sắc dục mà mất đi lý trí, lại ra bộ phận số 4 cho Giản Hàng quản lý. Hôm qua anh có gọi đến, nói rằng con người của Giản Hàng có thể hợp tác được. Người có thể để cho anh nói rằng có thể hợp tác được không hề nhiều. Triệu Tổng phát một bình trà tiếp đãi. Không ngờ có thể đến đây được đứa. Không ngờ cô có thể đến đây. Dù sao buông bỏ hình tượng, mặt mũi xuống cũng là một chuyện rất khó. Giản Hàng đáp, Triệu Tổng không hiểu tôi rồi. Tôi có thể vay tiền một người từng là đối thủ công đội cho chung, có thể trở thành đồng nghiệp cộng tác với người hiểu lầm đến vạch mặt tôi là tiểu tam. Có thể ngài muốn mặt mũi, nhưng thứ tôi muốn là thứ bên trong. Chúng ta cứ lấy những gì mình muốn, dù sao tôi cũng không chịu thiệt. Tôi đến Tô Thành là để thể hiện thành ý của mình. Ngài cho người đón tôi, thực ra cũng có thành ý trong đó, chứng tỏ chúng ta đều không phải là người sẽ lãng phí thời gian. Triệu Tổng suy nghĩ kỹ cả những lời này, tự mình đặt một ly trà xuống trước mặt Giản Hàng. Để cô xin lỗi, để cô cúi đầu, là việc ông mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Nhưng ngay vừa rồi ông đột nhiên lại cảm thấy những suy nghĩ này không còn thú vị nữa. Cô nhã nhặn, ông cũng rất thoải mái. Nói điều kiện của cô đi. Giản Hà nhìn về phía Trịnh Viêm Thúc ra hiệu cho anh ta. Anh nói với Triệu Tổng, chúng ta có thể đưa ra chi phí ủng hộ như thế nào? Trịnh Viêm Thúc lấy từ trong túi sách ra bản liệt kê những khoản chi phí có thể hỗ trợ. Đây là sự hỗ trợ của bộ phận số 4 dành cho Tô Thành. Duy nhất chỉ có Tô Thành mà thôi. Triệu Tổng còn có gì không hiểu được ý? Ý là những bộ phận phân phối khác không có đãi ngộ này. Xem xong bản liệt kê kia, ông vô cùng ngạc nhiên. Một khoản lớn như vậy là điều ông không dám nghĩ đến. Dù sao ai cũng rõ một một tình trạng bây giờ của bộ phận số 4. Sản hàng cho ông phí hỗ trợ còn nhiều hơn cả tổng chi phí bộ phận số 1, số 2, 3 cho ông cộng lại. Điều này đủ để thấy được thành ý của sản hàng. Sản hàng nhấp một ngụm trà. Triệu Tổng còn điều kiện gì nữa không? Triệu Tổng vô cùng kinh ngạc, nhưng gương mặt vẫn bất động thanh sắc. Những thứ này là được rồi, muốn nhiều hơn cũng là làm khó các cô. Sản hàng cười cười. Ngài cũng đã rất hài lòng về điều kiện tôi đưa ra. Vậy Triệu Tổng đã chuẩn bị cho bộ phận số 4 những gì vậy? Triệu Tổng sững người, không ngờ cô còn giữ lại chiêu sau. Ông đột nhiên bật cười. Giản Tổng, cô thật tàn nhẫn. Giản Hàng bày một hòm lượng bạc ra trước mặt bạn trước. Nói với bạn cô ấy cho bạn. Bạn ngây thơ tưởng rằng chúng thuộc về bạn rồi. Kết quả cô ấy thu lại hòm giấy bạc lại và hỏi. Ngài nhận lượng bạc rồi, vậy định cảm ơn tôi thế nào? Lượng bạc đã lọt vào mắt, ai có thể buông bỏ dễ dàng được chứ? Ông cũng không để cô rát mũi, vòng vo nói. Giản Tổng muốn có thứ gì? Giản Hàng không thích dài dòng. Nếu so sánh bộ phận số 4 với những bộ phận kinh doanh khác, cho dù là năng lực hay số lượng của các nhà phân phối đều chênh lệch rất lớn. Triệu Tổng hiểu rồi. Cô muốn tài nguyên các nhà phân phối của mình, những bộ phận kinh doanh đó à? Giản Hàng lắc đầu. Không phải. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc tranh đấu nội bộ. Giản Hàng nói. Tôi muốn tài nguyên các nhà phân phối của đối thủ cạnh tranh của Lạc Mông. Triệu Tổng đáp. Dã tâm thật lớn. Giản Hàng không cho ông cơ hội từ chối. Triệu Tổng, ngài đừng khiêm tốn. Đừng nói ngài không thân thiết với những nhà phân phối của sản phẩm cạnh tranh. Mặc dù Lạc Mông và ngài có ký hợp đồng phân phối độc quyền, ngài không thể tiếp nhận những mặt hàng đồ uống khác. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ngài dùng tên của người khác đăng ký lập công ty mới, phân phối sản phẩm của đối thủ cạnh tranh của Lạc Mông. Đây không phải là chuyện gì đáng xem thường cả. Là ai có năng lực này cũng sẽ muốn phân phối nhiều hơn nhãn hàng. Ai cũng đều là như vậy cả. Ngài chỉ cần phát triển tốt thị trường sản phẩm của Lạc Mông là được. Còn những điều khác tôi không quan tâm. Quả thực ông quản lý trên tay sản phẩm của vài công ty, thêm cả mảng đồ ăn và rượu, ông đã phân phối hơn 10 nhãn hàng. Anh cả nói không sai. Giản Hàng này có thể hợp tác cùng. Ông cầm tách trà làm động tác mời cô. Cụ thể có thể kêu gọi được bao nhiêu nhà phân phối của đối thủ cạnh tranh, tôi không có cách nào đảm bảo được cả. Giản Hàng cụm ly với ông. Tôi cảm thấy chỉ cần toàn tâm toàn sức là được. Triệu Tổng, ngài thấy sao? Cô lại đánh lá bài tình cảm, từng chiêu một, thủ đoạn phong phú. Triệu Tổng không muốn thừa nhận rằng ông đã bị Giản Hàng bắt chẹt rồi. Triệu Tổng uống cạn tách trà. Giản Hàng đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Triệu Tổng và cô bắt tay. Trong lòng ông đang nghĩ, làm sao mới có thể kéo được thêm các nhà phân phối cho cô đây. Sau khi cùng ăn trưa, Giản Hàng và Trịnh Viêm Thúc về khách sạn. Trịnh Viêm Thúc lo lắng, cho ông ta nhiều chi phí ủng hộ như vậy, sau này khẩu vị của ông ta sẽ ngày càng nặng hơn đấy. Không sao. Giản Hàng không hề lo lắng. Tôi chỉ sợ khẩu vị của ông ấy không đủ nặng, không dám thích chân này của tôi. Người vừa có thực lực lại có năng lực như Triệu Tổng, ông ấy nhận càng nhiều sẽ càng làm nhiều giúp việc bộ phận số 4. Giản Hàng nói để lời Trịnh Viêm Thúc yên tâm. Còn người giám đốc Triệu có trường mực. Nếu như ông ấy biết tôi cho em trai của mình nhiều chi phí ủng hộ như vậy, ông ấy sẽ kéo về gấp đôi lượng đơn đặt hàng cho bộ phận số 4. Giám đốc chịu trách dựa trên khoản thu nhập từ công việc gia công giúp tôi bù lại. Đây là vòng tuần hoàn đối đẹp, vừa có thể nâng cao sức ảnh hưởng mảng gia công của Lạc Mông, lại vừa chèn ép được thị trường của đối thủ cạnh tranh. Một mũi tên trúng vài đấy. Giản Hàng đột nhiên thay đổi lịch trình. Anh đặt vé đi, ngày mai chúng ta qua khu vực Hoa Nam xem. Đi công tác từ thứ ba cho đến tận thứ bảy, Giản Hàng vẫn chưa trở về. Tần Mặc Lãnh đoán rằng một hai ngày tới cô sẽ về. Nơi anh đến chung cư nhỏ của cô dọn dẹp vệ sinh. Cô với bệnh ám ảnh cưỡng chế kia trở về mà không lau dọn qua một lần chắc không ngủ được. Đến dưới lầu chung cư anh mới phát giác ra một điều. Anh không biết mật khẩu căn hộ của Giản Hàng. Cô cũng không lưu dấu vân tay của anh lại. Mật khẩu chung cư, mật khẩu thang máy chuyên dụng, tất cả mật khẩu của thẻ ngân hàng của anh cô đều biết. Đều là anh chủ động nói cho cô biết. Tần Mặc Lãnh nói. Mật khẩu căn hộ của em là gì? Sản Hàng gửi cho anh một dãy số. Cô lại nói, em đang ở chỗ nhà phân phối bản truyện. Tần Mặc Lãi không làm phiền cô nữa. Sau khi tan làm, anh đến thẳng căn hộ nhỏ của cô. Anh lau dọn từng ngóc ngách của căn nhà, cuối cùng dọn đến bàn làm việc. Trên mặt bàn có một tập tài liệu, trên cùng là bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, còn đóng dấu lên, nhưng mục ký tên vẫn chưa được ký. Chắc là đã chuẩn bị thừa ra không dùng đến nên đem về. Tần Mặc Lãnh cảm thấy không đúng, cầm tài liệu lên đọc thêm vài trang. Thì ra cô đến ngân hàng Nghi Thạc và để thế chấp tài sản. Anh gửi tin nhắn cho cô. Em đang bận sao? Sản Hàng nhắn lại, em vừa từ chỗ của nhà phân phối đi ra. Khi nào thì em về? Ngày mai. Tần Mặc Lãnh ngồi trước bàn làm việc của cô, xoa xoa thái dương. Em ở lại chơi vài ngày thì về, phí du lịch công ty chu cấp. Sản Hàng cảm thấy bất ổn. Sao vậy anh? Tần Mặc Lãnh, bởi vì anh đang vô cùng tức giận. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Thư phòng của em. Vừa rồi có lau dọn bàn làm việc. Thì ra anh đã nhìn thấy tài liệu thế chấp tài sản của cô. Sản Hàng cứu vãn. Ngày mai em sẽ trở về. Ngày mai em muốn gặp anh. Anh đến chạm xe buýt đón em chứ? Tần Mặc Lãnh nhìn thấy mấy chữ ngày mai em muốn gặp anh, lửa giận trong lồng ngực đột nhiên không có chỗ nào bộc phát. Nếu anh có thể yên ổn được sống đến ngày mai, anh sẽ qua đón em. Sản Hàng bật cười. Ông xã, ngày mai gặp. Tối hôm qua anh không còn mở miệng nói muốn lấy quần áo. Bây giờ trước mặt bạn thân cô, anh càng không thể bỏ mặt mũi xuống được. Sản Hàng vẫn đang đợi xe, nói với anh. Vì thế Tần Mặc Lãnh nói trái với lòng mình. Không có chuyện gì nữa. Cô tự giác bảo đảm. Hôm nay em sẽ không động đến một giọt rượu. Thực ra uống một chút rượu cũng không có vấn đề gì lớn. Tần Mặc Lãnh không biết bản thân liệu có quá khắt khe với cô hay không. Nhưng đối với vấn đề sức khỏe, lại không thể lơ là được. Anh cũng cùng cô, anh cũng không uống rượu. Tối nay có thể xã giao sao? Không có. Anh hẹn với bọn Tưởng Tịnh Hòa chơi bài. Sản Hằng tin anh sẽ không uống rượu, còn nửa đùa nói rằng, vậy đến lúc đó anh sẽ kiểm tra đột xuất xem anh có uống hay không. Không cần phải kiểm tra đột xuất. Tần Mặc Lãnh thuận theo lời cô hỏi. Mấy giờ em có thể về? Chỗ anh xong có thể qua đón em. Em có thể kiểm tra trực tiếp xem anh có uống rượu hay không. Tối nay Hàng Hà chỗ tôi, cậu đừng có mà giành người với tôi. Mẫn Lộ không cho Sản Hàng trả lời câu hỏi của anh. Cô nhấn ga tăng tốc, xe Việt Dã phóng về phía trước. Mẫn Lộ nhìn Sản Hàng từ gương chiếu hậu trêu chọc cô. Ánh mắt của hai người suýt chút nữa dán lại vào một chỗ rồi đấy. Cậu xác định cậu và Tần Mặc Lãnh đã có mâu thuẫn sao? Sản Hàng gật đầu. Từ hôm chuyển ra sống riêng đã có mâu thuẫn rồi. Chuyện tờ thế chấp nhà vay tiền cũng bị anh ấy biết. Cô xem xét một cách công bằng. Anh ấy làm rất tốt rồi. Cho dù giận thế nào đi chăng nữa thì vẫn chăm sóc tớ mà. Mẫn Lộ cười. Nể mặt biểu hiện của cậu ta tạm ổn, tớ sẽ không tăng độ khó của việc đón dâu nữa. Chỉ cần Tần Mặc Lãnh tìm đúng phù rể thì vẫn có thể thuận lợi đã được Sản Hàng. Khâu Tề Văn cũng cười. Vì hôn lễ lần này tớ đã cống hiến hết tất cả IQ của mình rồi đấy. Cô từ ghế lái phụ quay đầu lại nói với Sản Hàng. Họ Đàm Phong đến cùng đi. Trước khi về nước tớ có nhắc với anh ấy. Khoảng thời gian này anh ấy đều không đi công tác. Công ty luật của cô có hợp tác với công ty cũ của Đàm Phong. Trước khi Đàm Phong từ chức, khi rảnh rỗi mấy người họ sẽ đều tụ tập. Trước đây thường có 4 người, sau khi Giản Hàng về nước chỉ có 3 người họ. Bây giờ Đàm Phong cũng về nước, cô và Mẫn Lộ cũng buồn tẻ hơn rất nhiều. Giản Hàng tìm số điện thoại của Đàm Phong trực tiếp gọi qua. Đàm Phong đang mở họp, đi ra ngoài nhận điện thoại. Giản Hàng chủ động gọi điện thoại cho anh chỉ có một loại khả năng. Đó là Khâu Tây Văn và Mẫn Lộ trở về rồi. Từ khi Giản Hà và Tần Mặc Lãnh lĩnh chứng, cô rất ít liên lạc với anh. Hai người họ về rồi sao? Ừ, tối nay anh có rảnh không? Rảnh, bây giờ anh đã đang họp. Có thể đến muộn một chút. Anh nhờ Giản Hà gửi địa chỉ cho mình. Mặc dù tối nay có chút bận, nhưng anh vẫn quyết định sẽ qua. Đặt trước địa điểm dùng bữa là một nhà hàng có phòng riêng, cách xa trung tâm thành phố, thanh nhã và yên tĩnh. Giản Hàng hỏi cô ấy địa chỉ, sau đó gửi địa chỉ cho Đàm Phong. Cô bèn bỏ lưng lên ghế lái phụ. Hai cậu có quen Hàm Song không? Khâu Tây Văn biết Hà Song nhưng chưa từng tiếp xúc qua. Tớ không thân với cô ấy lắm. Lộ Lộ thì sao? Cô ấy nhìn qua Mẫn Lộ, cũng coi là quen biết, nhưng đã mấy năm không gặp rồi. Tớ và cô ấy không chơi chung, gần như cũng không liên lạc. Cô ấy làm ăn thành thạo, con mắt đầu tư không tồi. Mấy năm này công ty càng ngày càng phát triển. Mẫn Lộ hỏi. Sao đến cô ấy vậy? Cô ấy muốn đầu tư vào bộ phận số 4. Mẫn Lộ không hiểu chuyện đầu tư. Vậy không phải cũng khá tốt hay sao? Có thể giải quyết được áp lực tiền bạc của cậu, cũng không phải là ngày ngày nghĩ ngợi xem kiếm tiền ở đâu ra nữa. Khâu Tề Văn chen lời. Tiền của kim chủ nào có thể lấy được dễ như vậy chứ? Cũng đúng. Mẫn Lộ hỏi Giản Hàng, cậu thấy thế nào? Giản Hàng nói một câu, tớ đang hơi do dự. Hai người họ tưởng rằng cô đang do dự xem có nhận khoản đầu tư của Hàn Song hay không. Vậy cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Đầu tư mạo hiểm là chuyên ngành của cậu, hỏi bọn tớ cũng mất công. Mẫn Lộ muốn biết khi nào nữ thần Mọt Ga sẽ được đi ra thị trường. Trước đây Giản Hàng gửi ảnh vào nhóm, cô đã thích nó. Khi nào tiểu tiên nữ sẽ ra thị trường vậy? Sau khi lên sàn, gửi cho tớ một bộ. Khâu Tây Văn cũng không chút khách khí, gửi tớ hai bộ. Không cần gửi, trước tháng 9 có lẽ là làm xong sản phẩm mẫu, đến lúc đó cho các cậu vài bộ. Giản Hàng mở điện thoại lên, mở một tấm ảnh Phương Nam vừa thiết kế xong một bộ trang phục, để họ xem có hài lòng hay không. Nếu không cô ấy sẽ sửa lại. Cô đưa điện thoại cho Khâu Tây Văn, cậu xem giúp tớ với, cho tớ chút ý kiến. Khâu Tây Văn tự trêu chọc mình, mắt nhìn của tớ bình thường, cho ý kiến cũng có thể không cần để ý đến. Để Lộ Lộ xem đi, cậu ấy hiểu cách phối màu. Hồi nhỏ Mẫn Lộ thích việc may quần áo búp bê của mình nhất, tự thiết kế tự khâu lại. Cô ấy đột nhiên nhớ ra, hồi tớ mười mấy hai mươi có thiết kế không ít quần áo cho búp bê, còn có cả một series váy thiên nữ nữa. Bản thảo chắc vẫn còn đấy, để tớ về nhà tìm xem. Lúc đó cảm hứng thiết kế vô cùng dồi dào, mỗi ngày đều có ý tưởng mới. Nếu như tìm được sẽ tặng cho bộ phận số 4 của cậu. Cậu gửi cho Phương Nam xem, không chừng bản thảo quần áo này có thể cho Phương Nam chút cảm hứng thiết kế trang phục. Không phải cho bộ phận số 4 đâu, đến lúc đó phải tặng cho tớ Tây Văn mỗi một bộ một chiếc. Sản Hằng biết những thứ này rất đáng tiền, đặc biệt là nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng giống Mẫn Lộ, có những thứ không thể lấy tiền ra cà đông đến được. Cô nhận lời ý tốt của Mẫn Lộ, vậy tớ không khách sáo với cậu nhé. Này mới đúng chứ, vốn đã không nên khách sáo với tớ rồi. Mẫn Lộ hỏi, khi nào Diệp Trần mới về nước? Sản Hàng cũng không rõ, mẹ cô và mẹ chồng cô vẫn đứng bên ngoài, không biết rốt cuộc đã mua biết bao nhiêu quần áo cho cô mà đến nay vẫn chưa dạo phố xong. Chắc là tuần sau. Mẹ tớ cũng không chắc chắn là ngày nào sẽ về. Cậu tìm mẹ tớ có việc gì sao? Mẫn Lộ đáp, đợi gì về, tớ sẽ đến nhà cậu một chuyến để bàn bạc với mẹ cậu, đợi ngày đón dâu xem bọn họ dự định thử thách thần mặc lĩnh thế nào. Khâu Tề Văn tiếp lời, đến lúc đó gọi tớ đi cùng, không thiếu tớ được. Giản Hàng im lặng. Cô kết hôn khiến hai người họ kích động không thôi, coi như sự nghiệp của bản thân mà chuyên tâm vậy. Mỗi ngày trong nhóm họ đều bàn bạc xem nên chèn ép thần mặc lãnh và phù rể của anh ra sao. Trong lúc nói chuyện phiếm, xe Việt Dã đã lái vào trong sân của nhà hàng. Bước vào phòng bao, họ ăn dưa hấu ướp lạnh, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi Đàm Phong. Mẫn Lộ dùng con ướt lau vào hạt dưa trên tay, hất cằm về phía Giản Hàng, ăn nhanh lên, dẫn bọn tớ đi lập đội. Giản Hàng ăn từng miếng dưa hấu nhỏ, dẫn hai người họ còn mệt hơn cả dẫn Lâm Kiêu và Tần Tỉnh. Một tiếng sau, Đàm Phong chậm rãi tới muộn. Anh vừa bước vào cửa đã thấy động tác của họ giống nhau, cầm ngang màn hình điện thoại. Giản Hàng ngẩng đầu nhìn anh, xong ngay đây. Không vội. Đàm Phong ngồi xuống bên cạnh, vừa ngồi xuống được 2 phút Bảo Lâm Vân gọi đến. Đàm Phong đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đã xem tài liệu của bộ phận số 4 với Lạc Mông rồi. Bảo Lâm Vân xác định Giản Hàng sẽ hợp tác với tổ chức đầu tư mạo hiểm thật chứ? Đúng vậy, cháu có nghe Lâm Kiêu nói. Mấy ngày trước anh gặp Lâm Kiêu, hỏi cậu ta dạo này sao rồi. Lâm Kiêu nói đa sứt đầu mẻ chán, sau đó nói cho anh nghe chút tình hình của bộ phận số 4. Lâm Kiêu là cấp trước đây của cháu, sau đó từ chức ở Doãn Lâm rồi đến Lạc Mông. Bà Lâm Bân nhớ ra Lâm Kiêu lúc đó là người đem dự án vào Lạc Mông. Ông quay lại vấn đề chính, chuyện đầu tư của công ty con, cậu cứ quyết định. Cậu muốn đầu tư hạng mục nào thì chỉ cần báo cho hội đồng quản trị là được. Đây là lần đầu tiên Đàm Phong do dự không thôi trong việc có nên đầu tư hay không, mất đi năng lực phán đoán vốn có. Cháu và Giản Hàng có quen biết, cháu lo rằng nếu không thể khách quan đánh giá được rủi ro sẽ khiến cho công ty gặp tổn thất, mong cho ý kiến. Bà Lâm Bân đánh giá nói, chuyện cô ấy đã quyết tâm thì làm gì sẽ không có chuyện làm hay không thành, hay sẽ gây nên tổn thất cho công ty. Cho dù cuối cùng vận may không tốt, sản phẩm không hot ngoài thị trường, cũng không đến nỗi tổn thất quá nhiều. Đàm Phong đã hiểu. Cảm ơn chủ tịch bang. Khi anh trở lại phòng ba, họ cũng đã chơi game xong. Trong lúc ăn cơm, tự nhiên cũng sẽ nói đến Lạc Mông. Sau khi Đàm Phong nhận được sự đồng ý của bàng Lâm Bân, xác nhận bản thân không mù quáng, vì vậy hỏi Giản Hàng: khi nào rảnh anh sẽ tìm em nói chuyện của bộ phận số 4. Khâu Tây Văn hiểu con người Giản Hàng, ngay cả tiền của Tần Mặc Lãnh cô ấy còn không dùng, nhất định sẽ không chấp nhận khoản đầu tư của Doãn Lâm. Đàm Phong nhìn về phía Giản Hàng: nếu như em lo lắng anh đi cửa sau để đầu tư thì em nghĩ nhiều rồi. Là bàng tổng nói rằng có thể đầu tư vào dự án của bên em, anh sẽ không công tư bất phân, không chịu trách nhiệm, cầm tiền của công ty đi phung phí. Nếu thật vậy thì cuộc đời sự nghiệp của anh căn bản cũng không đến đây thôi. Mẫn Lộ dùng đũa gắp chung thức ăn cho Giản Hàng: cậu lơ đãng phân tâm vậy, còn đang do dự đúng không? Đàm Phong không hiểu tại sao. Do dự gì vậy? Mẫn Lộ đáp: Hàn Sao muốn đầu tư vào bộ phận số 4, cậu ấy đang do dự xem có chuyện hay không. Không liên quan gì đến Hàn Sao cả. Giản Hàng bình tĩnh lại: tớ đang nghĩ, nếu như tớ hợp tác với tổ chức đầu tư mạo hiểm, bộ phận số 4 có một cú xoay hình tuyệt vời, lợi nhuận tăng đôi. Đến lúc đó không biết Tần Mặc Lãnh có trách tớ không dùng tiền của anh ấy đầu tư hay không. Đây cũng là khúc mắc trong công cuộc hôn nhân của hai người. Mẫn Lợi giơ ngón tay cái lên: từ góc độ này mà nhìn quả thực sợ tận tâm hồn đấy. Trước đó Giản Hàng tưởng rằng cô không dùng tiền của Tần Mặc Lãnh, chuyện này nói rõ xong rồi cũng sẽ qua đi, nhưng căn bản là không xuôi được. Từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cô ngẫm nghĩ, rốt cuộc chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Ăn cơm xong, bọn họ từ nhà hàng chuyển đến quán bar. Đàm Phong không thích ồn ào, Mẫn Lộ đưa họ đến tầng 1 của quán bar yên tĩnh. Giản Hàng không thể uống rượu, cô uống một ly nước ấm. Giữa lúc đó Chu Nghĩa gọi điện thoại tới. Trước giờ anh ta chưa từng làm việc có hiệu quả cao như vậy. Một buổi chiều thêm một buổi tối, anh ta chuẩn bị xong tài liệu cụ thể về tất cả các doanh nghiệp do Hàn Song đầu tư. Dường giống như những gì Hàn Song từng nói, cô ấy chưa từng thất bại. Cô đang ở đâu vậy? Chu Nghĩa nhíu mày. Sao lại có cả tiếng nhạc? Sao nói theo sự thật? Quán ba? Cùng Tần Tổng sao? Không phải, cùng bạn tôi. Chu Nghĩa muốn nói, người biết cách châm chọc người khác như cô cũng có bạn bè sao? Nhưng anh ta cũng chỉ cằn nhằn trong lòng một chút, không dám trực tiếp nói với cô. Quay lại chủ đề chính, Hàn Song đầu tư rất nhiều, nhưng đòi phần trăm lợi nhuận cũng rất tàn nhẫn. Cô bàn bạc thêm phần trăm lợi nhuận với cô ấy đi, chỉ cần không quá đáng quá, tôi cảm thấy cũng không phải thể chấp nhận đầu tư bên cô ấy được. Giản Hàng không trả lời trực tiếp. Anh vất vả rồi. Trước mặt Mẫn Lộ có hai ly rượu, cô để một ly cho cô. Có muốn thử không? Uống hai ngụm cũng không sao. Giản Hàng lắc đầu. Cô đã đồng ý với Tần Mặc Lãnh sẽ không động đến rượu. Lúc này ở ngoài hội sở, Tần Mặc Lãnh lái xe tiến vào. Trong vài hàng xe trong độ bãi đỗ, anh lập tức nhìn thấy chiếc Việt Dã của Mẫn Lộ. Chiếc xe này cao hơn hẳn những chiếc xe bên cạnh, vô cùng nổi bật. Không cần đoán, anh khẳng định Giản Hàng cũng đang ở hội sở rồi. Anh gửi tin nhắn cho cô. Anh nhìn thấy xe của Mẫn Lộ rồi. Giản Hàng trả lời ngay lập tức. Bọn em mới đến không lâu. Cô biết hội sở này là nơi anh thường đến giải trí. Tối nay xuất hiện ở đây cô không hề ngạc nhiên. Tần Mặc Lãnh nói. Anh vẫn chưa lên lầu, đang ở trong xe. Giản Hàng hiểu được ý anh. Anh muốn cô xuống tìm mình. Anh đợi em một chút. Cô nói với ba người họ một tiếng, sau đó cầm điện thoại xuống lầu. Nhìn thấy Giản Hàng đi ra từ hội sở, Tần Mặc Lãnh hạ cửa xe xuống. Giản Hàng, anh ở đây. Tài xế xuống xe, để lại không gian riêng cho hai người. Giản Hàng nghe theo tiếng gọi. Tần Mặc Lãnh từ bên trong xe mở cho cô. Câu đầu tiên của anh là: tối nay em ở nhà Mẫn Lộ sao? Em không. Mẫn Lộ còn bị lệch múi giờ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa mà. Tần Mặc Lãnh để tay lên hộp giữa xe, mở bàn tay ra. Giản Hàng theo bản năng buồn tay vào mình và anh, cùng ngón tay của anh đan lại. Đây là lần thứ hai gặp anh ở hội sở. Lần trước là khi cô đến tìm Trung Nghiên Phi cố gắng giành lấy hạng mục của Vạn Duyệt, bị phớt lờ bên ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó anh nói với cô tạm thời tổ chức hôn lễ thì chưa được. Cô và anh không quá thân thiết. Tưởng Tiểu Hòa vẫn chưa đến sao? Cô hỏi. Đến từ sớm rồi. Vậy anh lên lầu đi, đừng có để ba thiếu một, để họ đợi anh. Cô muốn rút tay ra nhưng không được, ngược lại càng bị anh nắm chặt hơn. Tần Mặc Lãnh không vội. Trong phòng có bao nhiêu người, ai rảnh sẽ qua chơi bài chứ. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. Sao trưa nay em không đến tìm anh? Em không ở công ty, mất chút thời gian để thăm ông bà. Lần sau nhớ đi cùng anh đấy, gọi anh đi cùng. Tần Mặc Lãnh muốn dẫn cô lên phòng bao, gọi Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn cùng lên phòng bao trên lầu chơi. Giản Hàng uyển chuyển từ chối. Không làm phiền mọi người đâu, Đàm Phong cũng ở đây, đã lâu rồi bọn em không có tụ tập. Đang nói chuyện quầy bar dưới lầu. Đàm Phong cũng thấy bọn em sao? Vâng. Vậy nói chuyện đi, công việc à? Chuyện gì cũng nói, công việc cũng bàn. Thần Mặc Lãnh nghe vậy. Đàm Phong cũng muốn đầu tư vào bộ phận số 4 ư? Sản Hàng nói ra sự thật. Quả thực Doãn Lâm có suy nghĩ này, hẳn xong cũng muốn đầu tư. Tần Mặc Lãnh nghĩ thầm trong lòng, không phải Doãn Lâm có suy nghĩ này mà là Đàm Phong có. Có những lời nói ra sẽ mất đi ý vị, càng hiện rõ lòng anh hẹp hòi, không rộng lượng. Anh nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nhiều người nhìn trúng sản phẩm của bộ phận số 4 như vậy, thu hút đầu tư mạo hiểm không phải là vấn đề. Trong xe đột nhiên trầm mặc. Khi nào cô mới không chút duy trì khoảng cách với anh? Từ tận đáy lòng của anh là chồng mình, không cần phân biệt rạch ròi tiền nong với anh như vậy. Em đi vào tìm Mẫn Lộ đi. Tần Mặc Lãnh buông tay. Anh lên lầu chơi với bọn họ. Giọng điệu của anh bình thường không có gì khác lạ. Nhất thời Giản Hàng không nhận ra anh đang vui vẻ hay tức giận. Hai người ở tầng 1 tách ra. Cô đi đến quầy bar. Tần Mặc Lãnh bắt thang máy đi lên tầng 3. Trong phòng bao mọi người đang bắt đầu chơi bài. Hôm nay Tần Mặc Lãnh vận may tốt, thắng 3 ván liên tiếp. Anh, sao giờ anh mới đến? Kẹt xe à? Ừ. Trước khi Tần Mặc Lãnh đến, họ đang thảo luận về chuyện phù rể. Anh, đến lúc đó anh có mấy phù rể vậy? Em báo danh, cho em một suất. Tần Mặc Lãnh nhìn cậu ta vài giây đáp. Cũng được. Tần Tỉnh không vui rồi. Giọng điệu này của anh sao lại miễn cưỡng như vậy chứ? Trừ IQ cao không được cao lắm ra, thì em có điểm gì để chê chứ? Những người ngồi trên bàn đều bị chọc cười. Có người trêu chọc cậu ta. Nếu cậu biết mình một chút thì cũng miễn cưỡng được đấy. Tần Tỉnh bị chọc đến tức bật cười, cầm một thuốc ở bên cạnh lên. Cậu ta không phục, chất vấn Tần Mặc Lãnh. Anh, mấy người bọn anh có ý gì vậy? Tần Mặc Lãnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ý chính là phù dâu của Giản Hàng IQ rất cao, chiêu của người bình thường cũng không chống lại được. Nếu như cậu làm phù rể, cũng chỉ có thể phụ trách giúp tôi chặn rượu thôi. Tần Tỉnh chịu công kích mạnh mẽ. Vốn dĩ Thể Chính Sâm cũng là phù rể, nào ngờ cậu ta lãnh chứng với Trung Yên Nguyệt trong chớp mắt. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng đến đón dâu. Anh ra hiệu cho Tần Mặc Lãnh. Trên bàn không phải đều là người EQK cao sao? Tùy tiện chọn hai người là được. Tần Mặc Lãnh liếc nhìn mấy người ngồi trên bàn. Không cần bọn họ. Bọn họ đều như vậy, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Đến lúc đó Giản Hàng sẽ tưởng tôi cùng bọn họ một ruột đấy. Mấy người bị châm chọc bật cười mắng anh. Cậu biết xấu hổ lên một chút đi. Vừa mắng cạch một tiếng, ghế của Tần Mặc Lãnh cũng bị một người đá vào. Người đá ghế vào anh ngậm miệng điếu thuốc, đang châm lửa. Châm điếu thuốc xong mới nói. Tôi đang hối cải rồi. Cậu đó đều ai vậy? Trong phòng bao của tôi mà cậu không kiêng nể gì cả. Ngày nào đó phải cho Giản Hàng biết cậu thường chơi bời tôi cùng tôi. Tần Mặc Lãnh, với hành vi đào cái này của cậu, nếu bị bố mẹ vợ tôi nhìn thấy được, nhất định sẽ phê bình dạy dỗ một tiếng đồng hồ. Sau đó cho cậu viết bản kiểm điểm 800 chữ đấy. Mọi người đều cười lớn. Có người đùa giỡn. Không cho làm phù rể, đến lúc đó bọn tôi tụ họp thành một đội đi đón dâu đấy. Tần Mặc Lãnh không có tâm trạng nói chuyện phiếm với họ, cũng không chơi bài mà đi tìm Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa vừa kết thúc cuộc điện thoại, đặt điện thoại xuống. Khi nào cậu với Giản Hàng mới hòa hợp vậy? Đừng ảnh hưởng đến công việc. Tôi đến nhà cô Trần ăn cơm đấy. Cô Trần đang ở nước ngoài. Đi du lịch à? Đi mua quần áo cho Giản Hàng. Tần Mặc Lãnh hoang mang. Cậu cứ đưa Lào Kỳ đến nhà bố mẹ vợ tôi đi. Có ý gì vậy? Tưởng Thịnh Hòa nhờ nhân viên phục vụ đưa cho hai ly rượu. Đưa một ly cho Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh phất tay không nhận. Để anh giữ lại hai ly để mình uống, gọi một ly nước ép cho Tần Mặc Lãnh. Lúc này anh mới trả lời câu hỏi vừa rồi. Là cái của tôi là sếp, tôi cũng không thể đưa cho cô ấy về biệt thự nó cho cô ấy ăn được. Là Kỳ không hề thích anh. Anh không muốn nhắc đến chuyện tình cảm. Tưởng Thịnh Hòa chuyển chủ đề. Rốt cuộc cậu có đầu tư ở bộ phận số 4 hay không? Nếu đầu tư, tôi để người phụ trách của Diễn Viễn Duy đến mặt bạc với Giản Hàng. Giản Hàng không biết Viễn Duy là bạn của tôi và cậu. Không đầu tư. Thái độ của Tần Mặc Lãnh rất kiên quyết. Vợ chồng mà bên nhau như vậy không có gì thú vị cả. Tưởng Tịnh Hóa nhấp một ngụm rượu vang mất hết hứng thú. Trên thế giới này còn nhiều chuyện không thú vị mà. Lạc Kỳ có người mình thích. Tề Chính Sâm kết hôn với Trung Nghiên người trong chớp mắt. Tôi chỉ có thể vòng 100 vòng để cùng Lạc Kỳ ăn bữa cơm gia đình. Chuyện này chẳng phải nhạt nhẽo đến độ cực điểm hay sao? Biết rõ là nhạt nhẽo nhưng vẫn để tâm tới. Đây mới là điều nhạt nhẽo nhất. Giản Hàng thà tìm Phùng Mạch vay tiền. Thà thế chấp nhà của cô ấy. Cũng không dùng một đồng tiền của tôi. Yên tĩnh trong giây lát. Tần Mặc Lãnh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cho dù cô ấy chỉ dùng 100 triệu của tôi cũng không đến nỗi... Nói đến đây anh đột nhiên ra điều gì đó. Cậu và mọi người chơi bài đi, tôi về đây. Anh đặt ly nước ép xuống. Trước khi đi, Tần Mặc Lãnh có để lại một câu. Hai người bạn thân của Giản Hàng. Một người là Khâu Tây Văn. Người còn lại là Mẫn Lộ. Cậu nghĩ cách làm sao để ứng phó với bọn họ đi. Tưởng Thịnh Hoàng thấy anh vội về. Nghĩ thông rồi à? Tôi biết phải làm sao rồi. Tần Mặc Lãnh gọi cho tài xế chuẩn bị trở về. Ngồi lên xe, tài xế hỏi. Đến chung cư của Tần Phu Nhân sao ạ? Về chung cư của tôi. Đưa tôi về xong cậu cũng tan làm đi. Tài xế chỉ là tài xế part time. Anh ấy là vệ sĩ. Tan làm có nghĩa là tối nay Tần Mặc Lãnh không ra ngoài nữa. Không biết hôm nay lại xảy ra mâu thuẫn gì với Giản Hàng. Cũng không phải thấy phát bực. Tần Mặc Lãnh về chung cư cởi đồng hồ ra là 10 giờ 31 phút. Trong quầy bar, Giản Hàng cầm ly nước lên uống. Theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay. 10 giờ 33 phút. Húc Tây Văn và Đàm Phong đang nói vài chuyện của giới đầu tư mạo hiểm. Thỉnh thoảng cô cũng góp cúc vào câu. Sau đó không biết vì sao, chủ đề nói chuyện chuyển sang nói về Hàn Song. Cuối cùng cũng không thể tránh được nói đến việc đầu tư vào bộ phận số 4. Giản Hàng bày tỏ rõ ràng. Không thể đồng ý được khoản độc quyền được. Người hiểu được nội tình của Lạc Mông, cảm thấy bộ phận số 4 có tiềm năng, xứng đáng với đầu tư. Nói đến đây, Giản Hàng ngẫm lại bản thân. Tần Mặc Lãnh hiểu rõ nội tình của Lạc Mông hơn bất kỳ ai. Ngay cả Hàn Song cũng coi trọng triển vọng của bộ phận số 4. Tại sao Tần Mặc Lãnh lại không thể được chứ? Mẫn Lộ rót thêm nước cho cô. Tại sao Tần Mặc Lãnh không được xem trọng ư? Tại cậu lại không để Tần Mặc Lãnh điều tư? Đàm Phong cũng góp ý. Em thử từ góc độ khác để nhìn chuyện này xem. Giống như việc em quyết định đầu tư vậy. Không phải là vì nhất thời phát sốt làm càn mà cũng được thông qua sự đồng ý của bàng tổng rồi. Cảm ơn mọi người. Cô cầm túi sách lên nói lời xin lỗi. Tuần sau tôi sẽ xuống bếp. Mời mọi người đến nhà ăn một bữa lớn. Giờ tớ về trước đây. Mẫn Lộ đáp. Cậu đi tìm Tần Mặc Lãnh à? Ừ. Vì chuyện này bọn tôi vẫn luôn tranh cãi. Cậu lái xe về đi. Bọn tôi uống rượu nên không thể lái được. Mẫn Lộ đưa chìa khóa xe cho cô. Laptop bảo bối của cậu vẫn đang ở trên xe. Đừng quên đem về. Giản Hàng vội vã rời khỏi quán bar. Đi đến trước sân hội sở. Gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lãnh. Khoảng khi nào anh sẽ kết thúc vậy? Cô đến chung cư của anh đợi anh. Tần Mặc Lãnh đáp. Anh đang ở chung cư. Có việc nên về trước. Vậy anh bận việc đi. Cô khởi động xe. Lái về biệt thự của anh. Tần Mặc Lãnh tắm xong. Sau khi bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ về bản thân. Anh đi đến phòng thay quần áo thu dọn quần áo cho vào vali. Định đem đến chung cư của Giản Hàng. Sau này tiện cho việc ở lại bên đó. Chiếc xe con được tài xế lái về. Anh lái một chiếc siêu xe màu xanh đậm. Dọc con đường này có rất nhiều đèn đỏ. Tần Mặc Lãnh đặt lên vô lăng, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đèn. Anh nhìn lên đồng hồ đeo tay, đang nghĩ xem chút nữa gặp Giản Hàng rồi nên nói với cô như thế nào. Đèn đỏ đếm ngược đến số 5. Anh thu lại dòng cảm xúc. Giản Hàng nhìn về phía trước. Tín hiệu đèn chuyển sang số 4. Cô ngồi thẳng lên. Sau khi tín hiệu chuyển sang màu xanh, dòng xe xuôi ngược Nam Bắc đan xen qua nhau, hòa vào dòng xe đông đúc. Chiếc Việt Dã màu đen hướng về phía Bắc, còn chiếc siêu xe xanh đậm hướng về phía Nam. 15 phút sau, Giản Hàng đến trước lầu chung cư của anh. Cô biết mật mã hầm để xe của Tần Mặc Lãnh. Cô lái xe vào thẳng bên trong, quẹt thẻ bước vào trong thang máy. Trước khi bước vào, cô nhấn chuông trước, để Tần Mặc Lãnh biết cô đến rồi. Nhấn 4 lần, 5 lần không có ai đáp lại. Cô gửi tin Tần Mặc Lãnh. Là em đang ở ngoài cửa. Tần Mặc Lãnh gọi qua. Em đang ở dưới chung cư của anh sao? Vâng, có việc tìm anh đấy. Vậy em vào trước đây. Em vào trước đi. Anh vừa đến chỗ em, bây giờ quay lại ngay. Tần Mặc Lãnh cúp điện thoại, lập tức quay đầu xe. Giản Hàng nhập vân tay mở cửa bước vào. Cô đến phòng ăn nhỏ, ngắm cảnh đêm được anh trở về. Trên cửa sổ sát đất có in bóng hình mơ hồ của cô. Trong lúc đợi ai đó, thời gian bỗng nhiên trở nên thật dài. Cô đi giúp anh là quần áo. Trong chung cư có phòng giặt quần áo, máy giặt to nhỏ xếp thành hàng. Có chiếc máy giặt đang hoạt động. Bên trong là quần áo hôm anh thay. Giản Hàng lấy sơ mi từ trong máy giấy ra, cầm đến phòng thay quần áo. Trong tủ lạnh còn có vài chiếc chưa được là, cô đem ra cùng xử lý. Giản Hàng, Tần Mặc Lãnh trở về rồi. Ông xã, em ở trong phòng quần áo. Tần Mặc Lãnh đi qua, anh cởi cúc áo ở cổ. Em tìm anh có việc gì? Giản Hàng là xong chiếc áo cuối cùng, tắt bản là đi. Muốn nói với anh về chuyện đầu tư. Bảo em đầu tư 1 tỷ trong chớp mắt. Quả thực trong lòng em vẫn luôn không chắc chắn. Nên em đầu tư 200 triệu trước. Anh cho em thời gian thích nghi trước. Đợi sau khi em điều chỉnh xong tâm lý rồi, từ từ tăng thêm. Cô bước được bước này là điều Tần Mặc Lãnh không nghĩ tới. Anh đi đến ôm cô vào lòng. Anh đến tìm em cũng là vì muốn nói với em về chuyện đầu tư. Em không cần phải đầu tư nhiều như vậy. Có thể đầu tư 100 triệu trước. 5-60 triệu cũng được. Nếu như 5-60 triệu vẫn có thể khiến em cảm thấy gói gánh nặng, vậy 40 triệu cũng được. Em quyết định rồi. Đầu tư 200 triệu trước. Anh từng nói dự án này đang được đánh giá mạo hiểm. Vậy em sẽ thử xem. Cô đưa tay ôm anh. Đây là lần đầu tiên cô cách Tần Mặc Lãnh gần nhất. Tần Mặc Lãnh hôn lên trán cô. Về chung cư của em. Tiện thể, anh phải lấy hai chiếc áo kia về. Giản Hàng nhìn thời gian. Còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Nếu lái xe về chung cư của cô, lại phải giày vò thêm nửa tiếng nữa. Tối nay ở chỗ của anh. Cô thu lại những chiếc áo sơ mi đã được là xong. Tần Mặc Lãnh kiên trì muốn qua bên kia. Anh lái xe. Giản Hàng không muốn trở về, tiêu tốn tinh lực. Bởi vì chuyện đầu tư do cô do dự cả buổi tối, đại não luôn căng lên. Lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ. Bây giờ em không muốn động nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Tần Mặc Lãnh chỉ đành thỏa hiệp, chiều theo ý của cô. Giản Hàng đã sống trong chung cư của anh một khoảng thời gian. Tất cả đồ cô cần dùng đều vô cùng đầy đủ, bao gồm cả đồ ngủ. Tần Mặc Lãnh không lấy đồ ngủ cho cô, mà lấy một chiếc áo sơ mi của anh đưa cho cô. Em đi tắm đi. Giản Hàng vẫn còn chuyện muốn nói với anh. Có chuyện liên quan đến việc đầu tư, nhưng lại không thể nói rõ ràng cho đôi ba câu được. Chút nữa lên giường em còn có chuyện muốn bàn bạc với anh. Cô cầm chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của anh đi lên phòng tắm. Màu sắc của sơ mi trên tay khá giống với chiếc cô mua cho anh. Tắm xong cô mặc lên sơ mi của anh, tùy tiện vài cái vào chiếc cúc lại. Tần Mặc Lãnh dựa vào đầu giường, đang lật đọc cuốn sách. Em muốn bàn bạc một chuyện gì với anh? Anh hỏi, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn về cuốn sách. Giản Hàng dán người qua nhìn, là cuốn sách Một số mẹo trong tình yêu mà cô mua. Cô đã xem toàn bộ nội dung. Bên trong không có được lấy vài mẹo phù hợp vợ chồng đã kết hôn như bọn họ. Không phải anh đã nói không thực dụng ư? Tần Mặc Lãnh đáp. Có không thực dụng hơn nữa thì cũng là quà em tặng. Đọc một chút cũng không có gì xấu. Cô cảm thấy thẹn thùng. Lần đầu đổ thừa cho người khác trong cuộc đời, lại đổ ngay lên đầu chồng mình. Anh đừng đọc nữa, lãng phí thời gian. Cô rút lấy cuốn sách từ tay anh ra, ném qua tủ đầu giường bên cạnh. Cô ngồi khoanh chân bên cạnh anh, hai tay để lên đầu gối anh. Trong phòng đang bật điều hòa, Tần Mặc Lãnh kéo tấm chăn mỏng phủ lên chân cô. Vẫn là chuyện đầu tư sao? Vâng. Nếu như muốn hợp tác với ngân hàng Doãn Lâm, em cứ tự mình suy nghĩ. Không cần phải bàn bạc với anh đâu. Không liên quan tới Doãn Lâm. Cô mặc áo sơ mi của anh không vừa người. Ống tay dài che mất cánh tay cô, chỉ lộ ra đầu ngón tay. Tần Mặc Lãnh cầm lấy một tay cô, sàn ống tay từng nếp một, cổ tay trắng hồng dần hiện ra. Giản Hàng nhìn ngón tay thon dài của anh cẩn thận tỉ mỉ sẵn ống tay áo cho mình, thiếu chút nữa là chìm đắm vào đó. Giây lát sau cô nói, trưa ngày hôm nay em có định hợp tác với tổ chức đầu tư mạo hiểm khác, nhưng chưa từng nghĩ đến các đại cổ đông của Lạc Mông. Bây giờ quyết định dùng tiền của anh thì lại không thể suy nghĩ đến những đại cổ đông khác được. Tần Mặc Lãnh sẵn một ống tay áo xong, chuyển qua ống áo còn lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Em tiếp tục nói đi. Không có bức tường nào không lọt gió cả. Anh đầu tư vào bộ phận số 4. Sau này bộ phận số 4 có chuyển mình, các cổ đông khác nhất định sẽ cảm thấy không bình ổn trong lòng. Bọn họ sẽ cảm thấy em và anh dùng đường dây sản xuất cũng như các nhà phân phối của Lạc Mông làm kênh kiếm tiền. Vốn dĩ các vị cổ đông đã vẫn luôn vì lợi ích không đồng đều mà tranh đấu. Nếu như em dùng tiền của anh đi đầu tư, anh thấy đến khi xác định phần trăm lợi nhuận cần chia, đạt con số bao nhiêu thì hợp lý. Nếu phần trăm thấp, nhất định anh sẽ cảm thấy không đáng để đầu tư. Nhưng nếu con số ấy khá cao, người mà nói ra sao? Trong lần đầu tư này, em không phải là điển hình cho việc vừa đảm nhiệm vị trí trọng tài, vừa làm vận động viên hay sao?